ngay cả cầm y vệ cũng phải e sợ Thọ Ninh Hầu ba phần, chẳng phải đại nhân vẫn trị được bọn chúng, chuộc chúng ta ra đó sao? Vân Tâm Tỷ Tỷ là khâm phạm, ai cũng đều nói là cứu không được, thế nhưng không phải là đại nhân vẫn nghĩ được biện pháp cứu tỷ ra được đó sao? Hôm nay đại nhân gặp nạn, đám phụ nữ chúng ta là chỉ có thể ngồi đây khóc lóc chờ chết ư? Không suy nghĩ thì làm sao ra biện pháp chứ? Muội muốn học được là học Lương Hồng Ngọc, nổi trống giúp chồng, quyết không theo Lục Châu, chỉ có thể nhảy lâu tỏ trí. Ở trong nhà họ Dương, Tuyết Tím Mai vẫn luôn là người không giống nô tỳ, không ra thê thiếp nhất. Những lời này nói ra, rõ ràng nàng đã coi mình là như thê thiếp của Dương Lăng. Nàng vừa nói xong, thấy ba người đều nhìn mình với ánh mắt kỳ quái, bèn đỏ mặt ấp úng. Ông nương tỷ tỷ, mạng đại nhân tỷ chỉ còn một sớm một chiều, muội muội. Hàn Ấu Nương thở dài, giọng buồn bã. Tâm tư muội làm sao mà tỷ không biết, nhưng thứ công đã không thể cứu được rồi. Tỷ là thê tử của chàng, hiển nhiên phải cùng chàng đồng danh cộng tử, không bao giờ chia lìa. Các vị ở nhà họ Dương không danh không phận, tội gì phải chịu sự liên lụy này. Bây giờ có được tin tức sớm cũng tốt, ta đi lấy tiền bạc, các vị nhận lấy rồi mau chạy đi, cả Văn Tâm tỷ tỷ nữa thì cũng chạy đi. Lúc tướng công bị chém, cũng chính là giờ chết của ông nương, muội cũng chẳng còn ngại đắc tội với thiên tử để thả các tỷ trốn đi. Ngọc Đường Xuân đỏ mặt, ông nương tỷ tỷ, nếu tỷ nhất định ôm lòng phải chết, tôi ta nguyện lòng cùng tỷ đồng sanh cùng tử theo đại nhân. Có điều không còn một chút hy vọng nào sao? Ngộ nhớ tên thập trưởng tố cáo đó chịu phản công tỷ sao? Cao Văn Tâm lắc đầu thở dài. Đừng suy nghĩ hao huyền nữa, hắn lại không điên, làm sao điên? Điên à? Điên? Nói đến đây lòng Cao Văn Tâm chợt nảy động. Nàng lầm bầm ánh mắt có phần kỳ lạ. Tuyết Ly Mai vội nói. Vậy thì mời hoàng thượng đến lăng điều tra đi. Hai ngày trước tiền đại nhân đến phủ báo tin, không phải đã nói với chúng ta cứ yên tâm chờ đợi, nói rằng chuyện trong lăng đã được xử lý kín kẽ, không thể tra ra chứng cứ hay sao? Chẳng lẽ triều đình lại rất e ngại động chạm đến phong thủy mà không cho nghiệm xét, chỉ bằng khẩu cung của một người mà đã giết người khác ư? Chúng ta hãy đi tố ngự trạng, yêu cầu hoàng thượng phái người đi Thái Lăng khảo sát. Ngọc Đường Xuân bảo, đây là phương pháp duy nhất, cầu sống trong cái chết, nhưng làm sao chúng ta có thể vào được Tử Cấm Thành? Chúng ta tuyệt đối không được gặp hoàng thượng đâu. Lúc này Cao Văn Tâm đột nhiên ấp úng, nếu như để tỷ gặp nhân chứng đó, tỷ sẽ có biện pháp làm cho hắn trở nên điên điên khùng khùng, lời nói của hắn sẽ không thể làm chứng được nữa. Chỉ có điều phải làm sao mới có thể gặp hắn đây, huống chi chính họ ngày mai Dương đại nhân sẽ không kịp nữa rồi. Nghe bọn họ nói như vậy, tâm tư Hàn Ấu Nương trở nên linh hoạt, nàng chợt nhớ đến lời Dương Lăng nhờ Tiền Ninh chuyển lại cho nàng, thế là nàng phấn chấn tinh thần, nàng bảo ba người Ngọc Đường Xuân. Những chuyện này có thể từ từ rồi tính, việc cấp bách trước mắt là ngăn cản việc hành hình. Ấu Nương đã có chủ ý, có lẽ có thể buộc được hoàng thượng phải phúc thẩm, nhưng biện pháp này rất là nguy hiểm, cũng có khả năng khiến cho hoàng thượng phẫn nộ, chém đầu chúng ta ngay tức khắc. Các vị tỷ muội, các vị thực sự nguyện ý ở lại chứ? Ba người con gái đồng loạt kiên quyết gật đầu, không hề do dự một chút. Hàn Ấu Nương nén lệ đứng lên bái lại ba người. Ba người Cao Văn Tâm thấy vậy là đặt quỳ xuống hoàn lễ. Cao Văn Tâm nói: phu nhân vạn lần chớ làm như vậy, chúng tôi thật không dám nhận. Hàn Ấu Nương ngậm lệ cười nói: Tuyết Nhi nói rất đúng, vì tướng công dù chỉ còn một tia hy vọng, ta cũng phải nỗ lực tranh thủ. Tướng công vì ta mà chống lại thánh chỉ, một đứa con gái như ta lại không tố được ngự trạng sao? Ba vị ở nhà họ Dương ta gặp đại nạn mà không rời bỏ, Ấu Nương thay mặt tướng công tạ ơn các vị. Nếu không chê, Ấu Nương nguyện cùng các vị kết làm tỷ muội, từ đây đồng cam cộng khổ, họa phúc cùng chia. Ba vị cô nương đưa mắt nhìn nhau rồi cùng dập đầu lại theo Ấu Nương. Bầu trời đang trút cơn mưa rầm rề, bỗng lóe ánh chớp, liền sau đó là một tiếng sấm nổ vang rền, toàn bộ khung cửa sổ rung lên bần bật. Thiên lao tại bộ hình chia ra làm hai nhà ngục Nam và Bắc, có hai cửa hông Đông và Tây. Phạm nhân được phóng thích hoặc đến công đường xử án thì ra bằng cửa Đông, còn được gọi là cửa Thanh Long. Phạm nhân chấp hành án tử hình thì ra bằng cửa Tây, còn gọi là cửa Bạch Hổ. Dương Lăng không biết quy tắc này, nhưng Tỷ Lăng Bộ Công Lý Đạc và hai người Nghê Khiêm, Đới Nghĩa thì lại biết. Cho nên khi vừa bị áp giải ra khỏi cửa Tây, sắc mặt mấy người bọn họ lập tức trắng bệch, chân càng mềm nhũn. Sau khi đến đại sảnh hành đường, quỳ xuống nghe thánh chỉ, nghe quan sai lần lượt hỏi danh tính, tuổi tác, quê quán, xác minh thân phận xong, Dương Lăng mới biết đại hạn đã đến. Đới Nghĩa và Lý Đạc đều là mẫu người cương quyết, Dương Lăng cũng biết không nhận tội thì còn một con đường sống, nhận tội thì sẽ chết không nghi ngờ gì. Vì thế lúc tra tấn, cả ba đã cắn răng chịu đựng, cả bọn chỉ mong cẩm y vệ sớm tìm ra chứng cứ uy hiếp mấy vị đại thần, đồng thời để cho những lời đồn đãi được tung ra kinh động đến tai thánh thượng, khiến hắn phải kiêng dè một chút. Nhưng đó đều là những thủ đoạn kéo dài thời gian, không cứu được tình thế khẩn cấp.